Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 15 lấy mệnh vì tiền đặt cược. Thái hậu nhìn Ninh An, lại nhìn Quý Bách Lý Ngọc Linh. Cuối cùng đành phải xua tay. Nói, hảo, ai ra liền đồng ý các ngươi luận võ. Bất quá có một chút, điểm đến mới thôi. Hoàng hậu nghe vậy, trong lòng có chút bất mãn. Ngay sau đó nói, mẫu hậu, người trẻ tuổi có tuổi trẻ người chính mình cái nhìn, không bằng khiến cho các nàng chính mình quyết định, cũng đẹp xem tứ công chúa thực lực đến mức nào. Thái hậu nghe vậy, trừng mắt nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, đang chuẩn bị nói chuyện, lại nghe đến hoàng thượng mở miệng nói, một khi đã như vậy, các ngươi liền bắt đầu đi. Bách Lý Mặc câu môi. Hắn cũng muốn nhìn một chút cái này đã từng bị dự vì đế quốc thiên tài thiếu nữ ở không có thực lực. Lúc sau có cái gì bản lĩnh? Ninh An cúi đầu, đôi mắt bên trong nhanh chóng xẹt qua một đạo tàn nhẫn quang mang. Lại không có bất luận kẻ nào thấy. Nếu tứ công chúa muốn cùng ta luận võ, có phải hay không nên có điểm tiền đặt cược? Ninh An đạm mạc nói. Này một câu, làm hoàng đế hơi hơi gợi lên khóe môi. Cái này Diệp Ninh An lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Còn dám nói tiền đặt cược, nàng là không có ý thức được chính mình đã là phế vật vẫn là thế nào. Thái hậu lại nhăn lại mày vũ. Này nửa tháng tới, Ninh An làm chút cái gì nàng đều biết. Nàng ngày thường an tĩnh đạm nhiên, không giống như là như vậy cuồng ngạo người. Bách Lý Ngọc Linh nơi đó sẽ nghĩ đến nhiều như vậy. Có chút tức giận nói. Diệp Ninh An, người nghĩ muốn cái gì tiền đặt cược? Ninh An nghe vậy, câu môi cười, không đáp hỏi lại, tứ công chúa, người nghĩ muốn cái gì tiền đặt cược? Bách Lý Ngọc Linh ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Ninh An lại đem vấn đề này đẩy cho chính nàng. Tưởng tượng đến kia một ngày chính mình chật vật tình huống. Bách Lý Ngọc Linh liền đối Diệp Ninh An hận thấu xương. Cũng không hề suy xét nhiều như vậy. Nói, ta muốn ngươi mệnh vì tiền đặt cược, nếu ngươi thua, liền tự mình kết thúc liền ở chỗ này chờ ngươi. Hảo, Ninh An gật đầu, cười như không cười nói, ta muốn tiền đặt cược cùng tứ công chúa ngươi muốn tiền đặt cược là giống nhau. Nếu tứ công chúa ngươi thua, cũng muốn tự mình kết thúc mọi người có chút ngốc. Hảo hảo một cái luận võ, như thế nào tới rồi như vậy nghiêm trọng trình độ. Diệp Tam tiểu thư. Không cần quá nghiêm túc, chỉ là một hồi tỉ thí, Bách Lý Diệu Thiên thanh âm vang lên. Ánh mắt nhìn bình tĩnh Diệp Ninh An, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Ninh An nghe vậy, cười lạnh một tiếng, Tam Hoàng tử, vừa rồi tứ công chúa nói muốn ta tự hành kết thúc thời điểm. Thứ ta lỗ tai không hảo xử, như thế nào vừa rồi không nghe được Tam Hoàng tử nói này chỉ là tỉ thí. Ngươi! Bách Lý Diệu Thiên một đốn, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Diệp Ninh An sẽ nói như vậy. Bách Lý Tiêu bưng chén rượu, uống xong ly chung rượu, một đôi tìm tòi nghiên cứu đôi mắt gắt gao nhìn Diệp Ninh An. Giống như là ở nghiên cứu cái gì giống nhau, có ý tứ, đều nói Diệp gia Tam tiểu thư mất đi thực lực lúc sau trở nên có chút tự ti. Nhưng nàng như bây giờ tử. Một chút đều nhìn không ra nàng nơi đó tự ti, tương phản, này hùng hổ dọa người khí thế, còn có vẻ có chút cuồng ngạo. Hảo, bản công chúa đáp ứng ngươi là được. Bách Lý Ngọc Linh tự tin chính mình sẽ không thua. Liền nói, ta đã đáp ứng ngươi, hiện tại bắt đầu đi, có như vậy trò hay, như thế nào có thể thiếu ta? Một đạo hài hước thanh âm vang lên, không trung bên trong, bốn người đi bộ mà đến. Rõ ràng vừa rồi còn cách bọn họ có một khoảng cách. Ngay sau đó, kia bốn người liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt, cầm đầu nam tử một bộ lam bào, trong tay một phen quạt xếp, đen bóng vuông góc phát, tà phi anh đĩnh mày kiếm, nhìn như đạm nhiên mắt đen, tước mỏng nhẹ nhấp môi, góc cạnh rõ ràng hình dáng, rõ ràng là dương cương tiêu sái nam nhân hình tượng. Lại bởi vì hắn ngụy trang trở nên có vài phần phong lưu. Hết chương.